Mẫu thân ta là thần thám. Chương 76, quyết định của Vân Sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiếu và Lý Tổng quản nhà họ La vốn có giao tình. Chuyện Vân Sương nhận được khoản thưởng kia, người khác có thể không hay biết. Nhưng Giang Tiếu thì biết rất rõ. Ông hắn khẽ rung động, chăm chú nhìn người nữ tử trước mặt, khẽ nói, không. Ngừng lại một chút, dường như cảm thấy chỉ nói vậy có phần lạnh nhạt. Hắn bổ sung, ta sẽ không thấy phiền. Vậy thì tốt, Vân Sương gật đầu, nói tiếp, làm phiền Giang Tổng binh khuya khoắt còn ghé thăm hai đứa nhỏ. Đợi khi bọn chúng tỉnh dậy, ta sẽ kể chuyện này cho chúng nghe, nhất định chúng sẽ rất vui. Giọng điệu ấy, rõ ràng mang chút ý tư tiễn khách, muốn khép lại cuộc đối thoại giữa đêm bất ngờ này. Giang Tiếu vẫn nhìn nàng, hồi lâu chẳng thốt lời. Vân Sương hơi nhướng mày, chẳng hay Giang Tổng binh còn việc gì khác. Không có. Giang Tiếu cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng dặn dò. Ta đi đây, đêm ngủ nhớ khóa kỹ cửa sổ. Cửa sổ nàng vốn ngày nào cũng khóa, có điều. Khóa cửa thì sao, vẫn không ngăn được có kẻ như hắn leo tường mà vào. Vân Sương lặng lẽ liếc nhìn bầu trời, chào hắn một tiếng. Ngủ ngon, rồi không khách sáo gì mà đóng sầm cửa lớn. Sau khi cánh cửa đóng lại, nàng vẫn chưa vội trở về phòng, mà xoay người, tựa lưng vào cửa, lặng nhìn ánh trăng sáng ngoài song. Từ nhỏ nàng đã có nhan sắc, bên cạnh chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Nhưng vì từng chứng kiến bi kịch trong hôn nhân của cha mẹ, nên đối với tình yêu nam nữ, nàng chưa bao giờ ôm nhiều ảo tưởng. Bởi vậy, bao năm qua, nàng chỉ từng nghiêm túc trải qua một mối tình, nhưng cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Song, chính nhờ những trải nghiệm ấy, nàng rèn được khả năng nhạy bén trong việc đọc vị lòng dạ đàn ông. Tuy mới quen Giang Tiếu chưa lâu, nhưng nàng đâu thể không nhận ra. Vị Giang Tổng binh này, tám phần là đã có vài phần tâm ý với nàng. Ban đầu, nàng hoàn toàn không để tâm. Một vị Tổng binh một châu, sao lại thật lòng để ý đến một phụ nhân tay dắt hai đứa trẻ như nàng. Chẳng qua thấy nàng có chút nhan sắc, mới khởi lên vài phần hứng thú mà thôi. Sau này, khi nghi ngờ hắn chính là cha ruột của hai đứa trẻ, nàng càng thêm chắc chắn. Dạng phiền toái thế này, nên tránh càng xa càng tốt. Thế nhưng, sau khi hiểu được cái xiềng xích nặng nề mà thân phận quân hộ mang theo, lòng nàng lại bắt đầu dao động. Nàng không cần người đàn ông này. Nếu hai đứa trẻ chỉ là con của một gia đình bình thường, nàng tin mình đủ năng lực để tự mình nuôi dạy chúng khôn lớn, vui vẻ. Nhưng, hiện tại chúng mang thân phận quân hộ, một thân phận gần như không thể rũ bỏ chỉ bằng tiền tài. Khi Vân Doãn trưởng thành, nó sẽ phải gánh lấy nghĩa vụ của một quân hộ, mang thân phận một đứa trẻ dân thường mà bước chân vào chiến trường đầy rẫy hiểm nguy, không có bất kỳ sự bảo hộ nào. Đối với Vân Doãn, người cha này là điều nó cần. Song, cổ đại vẫn là cổ đại. Cho dù nàng cảm thấy Giang Tiếu là người có thể lý lẽ, nếu thật sự nói ra thân thế hai đứa trẻ, hắn có lẽ sẽ chấp nhận. Nhưng xử lý nàng thì sao? Nàng hoàn toàn không thể đoán được. Dù nàng có cảm thấy hắn có vài phần tâm tư với nàng, liệu chừng ấy đã đủ khiến hắn bất chấp mọi điều tiếng, cưới một phụ nhân không rõ xuất thân như nàng. Huống chi, dù hắn có đồng ý cưới, nàng cũng không muốn gả. Nàng không ghét hắn, nhưng cũng chẳng có bất kỳ tình cảm nam nữ gì với hắn. Nàng vốn chỉ muốn một đời này lặng lẽ ở bên hai đứa nhỏ, chăm chỉ kiếm tiền, sống những ngày tháng an nhàn tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần gì phải rước thêm một người đàn ông về nhà để chuốc phiền. Tuy nàng đã nhanh chóng thích nghi với vai trò người mẹ từ giữa chừng này, nhưng vẫn chưa đến mức sẵn sàng vì con cái mà từ bỏ toàn bộ bản thân. Nàng chưa từng cho rằng, đã là mẹ, thì phải hy sinh tất cả. Nhưng vì hai đứa trẻ, nàng nguyện ý cho bản thân và Giang Tiếu một cơ hội. Dẫu sao, qua nhiều lần tiếp xúc, Giang Tiếu quả thật là một người không tệ. Vân Sương nghĩ đến đây, chợt cảm thấy vấn đề đã khiến nàng day dứt bao ngày qua bỗng trở nên sáng tỏ. Nàng bất giác đứng thẳng người, rón rén bước đến cạnh cửa sổ hướng ra sân, khẽ liếc ra ngoài nhìn thử. Quả nhiên, như nàng đoán, người đàn ông có thân hình tuấn tú, cao ráo kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt không rời khỏi hướng cửa lớn nhà nàng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vân Sương âm thầm bĩu môi, dù hắn làm vậy là vì hai đứa trẻ, hay là vì nàng, thì cũng là một khởi đầu không tệ. Nàng chỉ liếc nhìn một cái rồi rụt mắt về, khẽ ngáp một cái, sau đó quay lại phòng, thổi tắt nến, lên giường ngủ. Tối hôm đó, Giang Tiếu vẫn đứng trước sân nhà Vân Sương rất lâu, mãi đến khi trong thôn đã bắt đầu có người dậy sớm lo công việc, hắn mới lặng lẽ trèo tường rời đi. Khi hắn cưỡi ngựa quay về doanh trại, trời phía đông vừa hé lên ánh trắng nhàn nhạt. Trong quân trại, các binh sĩ đã dậy hết, đang chỉnh đốn y phục, chuẩn bị bước vào buổi luyện tập buổi sáng. Thấy Giang Tiếu từ bên ngoài đi vào, ai nấy đều sửng sốt, song không ai dám hỏi nhiều, chỉ nghiêm trang đứng thẳng hành lễ. Tham kiến tổng binh, Giang Tiếu khẽ, một tiếng, không về doanh trướng của mình mà đi thẳng tới thao trường. Rõ ràng cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần hắn lại phấn chấn lạ thường. Không những chăm chú quan sát các tướng sĩ tập luyện, mà còn đích thân xuống trận, đơn độc đối chiến với mấy vị thiên hộ, đánh cho họ thảm bại đến kêu cha gọi mẹ. Cuối cùng, hắn chỉnh lại y phục có phần hỗn độn, cúi đầu nhìn một thiên hộ vừa bị hắn đánh gục, lạnh giọng. Vài hôm trước, ngươi còn cầm cự được 10 chiêu, hôm nay 8 chiêu đã ngã. Dẫu ra sự có bận, cũng không được lơi lỏng rèn luyện. Thiên hộ tưởng vừa mới có thêm một tiểu nữ nhi, giờ phút này. Hắn nào có sao nhãng luyện công, là do tổng binh hôm nay như thể hóa thành mãnh hổ phát cuồng, chiêu nào chiêu nấy đều tuyệt sát, ai mà đỡ nổi. Thật sự nghi ngờ không biết hôm nay mình đã đắc tội gì với tổng binh rồi. Giang Tiếu nói xong, để lại một câu, sáng nay luyện tập đến đây, rồi quay người rời đi. Đám tướng sĩ vốn bị hắn theo dõi cả buổi sáng đến cứng cả tứ chi, giờ mới đồng loạt thở phào. Tưởng binh vội từ dưới đất bò dậy, kéo lấy Ngô Khởi đang muốn theo sau Giang Tiếu, gấp gáp hỏi. Tổng binh hôm nay bị gì vậy? Chẳng lẽ phía Kim Mông Quốc lại có biến động, khiến ngài ấy nổi giận sao? Ngô Khởi vẻ mặt sâu xa, lần này, e là bên huyện nha có chuyện gì, khiến tổng binh ngài ấy nổi tâm tình. Nói rồi, hắn không thèm nhìn vẻ mặt khó hiểu của tưởng binh, chỉ lắc đầu, mang theo vẻ bất đắc dĩ của người. Tỉnh giữa cõi mộng, rời đi, trải qua một buổi sáng luyện binh, cơn hưng phấn khó hiểu trong lòng Giang Tiếu cuối cùng cũng tiêu tán phần nào. Trở về doanh trướng, hắn dùng xong bữa sáng đơn giản, rồi ngồi xuống sau bàn. Bắt đầu phê duyệt quân báo. Bỗng nhiên, binh sĩ gác ngoài doanh trướng lớn tiếng bẩm. Bẩm tổng binh, Thẩm tiên sinh cầu kiến. Cách chương.